Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 50, sự ngây thơ thật đáng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tạ Trường Ninh đã nói ra những gì mình muốn nói, nhưng Khuất Nhị phu nhân cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chuyện này cứ thế là xong. Người thật sự có quyền quyết định vẫn đang ngồi phía trước bà, không dám tùy tiện nghĩ cách qua loa. Trưởng công chúa, người xem. Bà vẫn giữ nụ cười nịnh nọt, quay sang Từ Đoan Nghi dò hỏi. Từ Đoan Nghi vẫn nắm lấy tay Tạ Trường Ninh, chậm rãi về, vuốt ve để trấn an nàng. Bàn tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương đã đổ mồ hôi vì căng thẳng, vậy mà bản thân nàng lại không hề nhận ra. Hoặc có lẽ do quá hồi hộp, lúc này nàng vẫn đang căng thẳng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp như một bức tượng nhỏ. Từ Đoan Nghi không vạch trần nàng vào lúc này, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng, như thể mọi chuyện đều bình thường. Ta đã nói rồi, chuyện của trẻ con, cứ để chúng tự giải quyết. Từ Đoan Nghi quay đầu, chậm rãi nói với Khuất Nhị phu nhân. Khuất Nhị phu nhân không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng đến vậy. Không chỉ bà ta, ngay cả Thời Vũ và Bích Khê cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng quyết định là do trưởng công chúa đưa ra, dù họ có không đồng tình đi chăng nữa, cũng không dám lên tiếng phản đối trước mặt nàng. Khuất Nhị phu nhân sợ nàng đổi ý, vội vàng đáp lời. Phải, phải, đúng vậy. Thần phụ nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo người trong nhà, tuyệt đối không để chuyện như vậy tái diễn. Nói xong, bà ta lại liếc nhìn Tạ Trường Ninh, hạ giọng dịu dàng nói. Trường Ninh à, sau này nếu có ai dám bắt nạt con, cứ đến tìm thầm. Thầm nhất định sẽ làm chủ cho con. Tạ Trường Ninh nhỏ giọng đáp lại lời cảm ơn, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay áo của Từ Đoan Nghi, cúi đầu thật thấp. Từ Đoan Nghi để mặc nàng nắm tay, ánh mắt lại hướng về phía Khuất Thương và những kẻ khác, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định. Ta còn có mấy lời muốn nói với các vị tiểu thư. Dĩ nhiên, chẳng ai dám cản trở, tất cả đều cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe. Ngay cả hai vị phu nhân của Khuất gia cũng cung kính cúi đầu, đứng chờ bên cạnh, không dám mắt lời. Từ Đoan Nghi nhìn thẳng vào bọn họ, chậm rãi cất giọng. Các tiểu thư ngày thường cười đùa, vui vẻ trêu ghẹo nhau. Miễn là tâm hướng thiện thì vẫn là vô tư hồn nhiên, đáng yêu. Nhưng nếu đi quá giới hạn, thì sẽ trở nên xấu xa, đáng sợ. Mỗi lời nàng nói ra, đầu của Khuất Thường và đám nữ tử lại càng cúi thấp hơn. Ngay cả sắc mặt của hai vị phu nhân Khuất gia cũng lộ rõ vẻ bối rối và lúng túng. Các người bắt nạt Trường Ninh, chẳng qua là vì thấy nàng thân phận cao quý, thông minh, có tài, lại dịu dàng dễ bị ức hiếp. Việc các ngươi làm chẳng qua là để thỏa mãn lòng hư vinh đáng xấu hổ của bản thân mà thôi. Sắc mặt Khuất Thường càng lúc càng trắng bệch, Từ Đoan Nghi liếc nhìn nàng ta, rồi tiếp tục nói. Chuyện này đúng là do Tam Nương Tử Khuất gia cầm đầu, nàng ta là kẻ đầu sỏ. Nhưng các ngươi cũng không hề vô tội, Trường Ninh không truy cứu các ngươi là vì nàng thiện lương, chứ không phải là nhu nhược. Hôm nay ta đồng ý bỏ qua cho các ngươi là vì muốn giữ lại sự thiện lương đó của nàng. Cũng không muốn đẩy các ngươi vào đường cùng, khiến các ngươi sau này không thể ngẩng đầu lên nổi. Xử lý các ngươi không hề khó, chỉ cần một câu nói là xong. Ta thậm chí không cần phải động tay, chỉ cần vài câu nói là có thể khiến các ngươi nếm trải nỗi khổ mà Trường Ninh đã chịu suốt 2 năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi lặng lẽ quan sát từng nữ tử trong phòng, thấy ai nấy đều run rẩy vì sợ hãi. Thậm chí có người khóc đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Nàng chỉ bình thản nhìn họ một lượt, rồi mới cất giọng. Kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân, lời dạy của tiên sinh trên giảng đường. Trước đây các ngươi có thể không hiểu, nhưng hôm nay hãy khắc ghi thật kỹ. Sau này, nếu còn muốn ức hiếp ai đó, hãy nhớ lại ngày hôm nay. Nói xong, nàng không nhìn họ nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tay Tạ Trường Ninh, rồi quay sang Khuất Chi Vi, khẽ nói. Đi thôi, Khuất Chi Vi liếc nhìn nàng, chẳng nói lời nào. Trưởng công chúa, người đi ngay bây giờ sao? Hay là, Khuất Nhị phu nhân thấy nàng rời đi, vội vàng theo sát phía sau, cố gắng níu giữ mối quan hệ. Nào ngờ, Từ Đoan Nghi chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bà. Nụ cười trên mặt Khuất Nhị phu nhân lập tức cứng đờ, không dám nói thêm gì nữa, vội cúi đầu, cung kính tiễn nàng rời đi. Từ Đoan Nghi dẫn theo người rời khỏi Khuất phủ, lúc này, Khuất Nhị phu nhân mới xoa trán, thở dài nhìn căn phòng hỗn loạn. Khuất Tam phu nhân đã sớm chạy đến ôm lấy hai ái nữ, vừa ôm vừa khóc lóc trách mắng, nhưng lại không nhịn được sai người đến xoa bóp đầu gối cho con gái, sợ bọn chúng quỳ lâu mà đau. Bốn vị tiểu thư nhà khác, vì không có trưởng bối bên cạnh, chỉ có thể ngồi sát vào nhau mà khóc thút thít. Duy chỉ có Khuất Thường vẫn còn quỳ trên mặt đất, cả người sụi lơ, cúi gằm mặt không nói gì. Khuất nhị phu nhân liếc nhìn nàng, thấy nàng ủ rũ như gà dù, cũng chẳng còn sức lực để trách mắng, chỉ lạnh giọng dặn dò nha hoàn thân cận. Đưa bốn vị tiểu thư này về phủ trước, bảo gia đình họ rõ đầu đuôi sự việc. Còn nữ học, người cũng báo lại một tiếng, hôm nay các nàng sẽ không đến lớp. Bà cảm thấy tức giận vô cùng, những ai có thể đến Khuất phủ học tập đều là gia đình có giao hảo thân thiết. Bây giờ chuyện này ầm ĩ như vậy, dù các nàng cũng có lỗi, nhưng suy cho cùng chính nữ nhi bà là kẻ đầu tiêu, chắc chắn trách nhiệm lớn nhất vẫn là Khuất gia. Sau này, bà còn phải tự mình đến tận cửa, bồi tội với từng nhà. Trong số đó, còn có một tiểu thư bà vốn định giới thiệu cho trưởng tử nhà mình làm mối. Bây giờ xem ra, e rằng hy vọng cũng tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, bà lại tức giận, hung hăng trừng mắt lườm Khuất Thường một cái. Nhưng giờ nói gì cũng vô ích, may mà nhìn thái độ của trưởng công chúa, có vẻ như nàng thật sự không muốn truy cứu thêm nữa. Bà nghiêm giọng, người của nữ học sau này phải canh chừng cẩn thận, nếu còn xảy ra chuyện như vậy, các ngươi cứ cầm đầu mình đến gặp ta. Nói xong, bà chẳng buồn nhìn lại căn phòng ngột ngạt này nữa, giận dữ phất tay áo bỏ đi. Bên ngoài, Từ Đoan Nghi nắm tay Tạ Trường Ninh, tay kia cầm một chiếc khăn tay, cúi xuống lau mồ hôi trong lòng bàn tay nàng. Tạ Trường Ninh lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm, khuôn mặt liền đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Tẩu tẩu, để muội tự làm. Nói xong, nàng vội vàng nhận lấy khăn, cúi đầu tự lau tay mình. Từ Đoan Nghi mỉm cười, để mặc nàng làm theo ý muốn. Khuất Chi Vi đứng bên cạnh nhìn Từ Đoan Nghi, vẫn nhíu mày. Chuyện này cứ vậy mà giải quyết sao? Nàng thực sự không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như thế. Từ Đoan Nghi hiểu tính nàng, bình thường không thích quản mấy chuyện vặt vãnh, nhưng trong lòng lại là người căm ghét cái ác, thấy chuyện bất bình chẳng thể ngồi yên. Từ Đoan Nghi liếc nhìn Tạ Trường Ninh, nhẹ giọng đáp. Sự ngây thơ thật đáng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Chi Vi nhìn sang Tạ Trường Ninh, trầm mặc một lát, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài. Thôi được, sau này ta sẽ để người theo dõi nàng ấy, không để nàng ấy bị ức hiếp nữa. Nàng từng làm tiên sinh của Tạ Trường Ninh mấy ngày, dù không thích dạy học cho bọn trẻ, cảm thấy khó giao tiếp với chúng, nên chỉ ở lại vài ngày rồi thôi. Nhưng chỉ vài ngày đó, cũng đủ khiến nàng ấn tượng sâu sắc với cô bé này. Nàng vẫn nhớ đôi mắt sáng ngời của Tạ Trường Ninh khi lắng nghe tri thức trong lớp học. Khuất Chi Vi mỉm cười, nói, đi thôi, đến chỗ ta ngồi một lát, vừa hay mấy ngày trước ta có được một món đồ nhỏ khá thú vị, xem như tặng tiểu muội muội để đè bẹp vận rủi vậy. Từ Đoan Nghi tự nhiên gật đầu đồng ý, món đồ nhỏ mà Khuất Chi Vi nhắc đến, thực ra là một vạn hoa kính. Kính vạn hoa, đây là món đồ nàng nhận được từ một người bạn, vốn để nghiên cứu về thiên văn và tinh tượng. Ban đầu, Tạ Trường Ninh không dám nhận, nàng vẫn còn rụt rè, đối diện với sự thiện ý của người khác, không dễ dàng chấp nhận. Nhưng món quà này quả thực rất mới lạ và thú vị, lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một vật kỳ diệu như vậy. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng lòng hiếu kỳ với những điều mới mẻ vẫn luôn mãnh liệt. Cuối cùng, dưới ánh mắt động viên của Từ Đoan Nghi, nàng mới bẽn lẽn nhận lấy. Tạ Trường Ninh khẽ cúi đầu, thẹn thùng nói lời cảm tạ. Đa tạ Khuất tiên sinh, nàng vẫn giữ cách xưng hô như thuở trước. Khuất Chi Vi hiếm khi cười với ai, lần này lại mỉm cười với nàng, khẽ phất tay. Đi chơi đi, Tạ Trường Ninh ôm chặt chiếc vạn hoa kính, đôi mắt tràn đầy sự vui vẻ, rời đi với bước chân nhẹ nhàng. Khi chỉ còn hai người, Khuất Chi Vi mới chậm rãi nói. Thật không ngờ ngươi lại gả cho Tạ Thanh Nhai. Nàng không để người dâng rượu, mà chỉ cho mang trà lên, bởi vì có trẻ nhỏ ở đây. Từ Đoan Nghi nhìn thoáng qua, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa định uống trà, nghe thấy câu nói kia, động tác nàng thoáng dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại bình tĩnh như thường, mỉm cười đáp. Ta cũng không ngờ, nghe ngươi nói thế, hôn sự này, chẳng lẽ không phải điều ngươi mong muốn? Lúc này, Tạ Trường Ninh không ở bên cạnh các nàng, mà đang ngồi cách đó một đoạn. Vui vẻ chơi kính vạn hoa. Khuất Chi Vi cũng không che giấu gì, nhíu mày hỏi thẳng từ Đoan Nhi. Nàng vốn một lòng chuyên chú vào nghiên cứu của mình, nên không hề hay biết căn nguyên của hôn sự này. Thực ra, nếu là người khác, nàng cũng chẳng buồn hỏi. Chỉ vì người trước mặt là Từ Đoan Nghi, nàng mới không thể không cất lời. Từ Đoan Nghi khẽ cười, nhìn nàng nói, là điều ta mong muốn. Khuất Chi Vi chăm chú quan sát thần sắc Từ Đoan Nghi, thấy nàng không hề nói dối, đúng là thật lòng, liền không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Ta nghĩ ngươi chắc cũng thích hắn, chẳng phải trước đây ngươi đã từng muốn gả cho hắn rồi sao? Lời nói bất ngờ của Khuất Chi Vi suýt khiến Từ Đoan Nghi sặc trà. Khụ, khụ, Từ Đoan Nghi cầm chén trà, khó khăn nuốt xuống, hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Khuất Chi Vi. Tẩu tẩu, sao vậy? Tạ Trường Ninh nghe động tĩnh, vội vàng nhìn sang, lo lắng đứng bật dậy, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Bên cạnh nàng, Thời Vũ vốn đang chơi cùng, cũng khẽ cau mày, định bước tới. Không sao, ta uống vội quá thôi. Từ Đoan Nghi vừa nói, vừa đặt chén trà xuống. Không cần qua đây, nàng ngăn Thời Vũ, để các nàng tiếp tục vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng thực sự không có chuyện gì, Tạ Trường Ninh và Thời Vũ mới chần chừ tiếp tục chơi đùa. Từ Đoan Nghi nhìn Khuất Chi Vi, hạ giọng hỏi. Ngươi, làm sao biết? Khuất Chi Vi nhướng mày nhìn nàng. Hiển nhiên không ngờ vị bằng hữu trước nay luôn điềm tĩnh này, lại vì chuyện ấy mà thất thố. Ngươi quên rồi ư? Khuất Chi Vi cười nhạt. 4 năm trước, Thái Hậu định hôn sự cho Tạ Thanh Nhai và biểu muội của ngươi. Ngươi đột nhiên chạy đến chỗ ta đòi uống rượu, rồi kể hết chuyện này với ta. Trong trí nhớ của Từ Đoan Nghi, nàng đúng là từng đến nhà họ Khuất uống rượu, nhưng lại không biết mình đã từng vì say mà buột miệng nói ra chuyện thích Tạ Thanh Nhai. May mắn là Khuất Chi Vi xưa nay không phải người nhiều lời, nếu không, nàng thực sự không còn mặt mũi nào nữa. Nàng đưa tay ôm trán, bất lực than khẽ, quả nhiên rượu chẳng phải thứ tốt lành gì. Gì cơ? Khuất Chi Vi không nghe rõ. Từ Đoan Nghi lắc đầu. Không có gì, nàng cũng không dặn dò Khuất Chi Vi phải giữ bí mật, vì nàng biết, bằng hữu này vốn không phải người thích nói chuyện phiếm. Khuất Chi Vi quả nhiên không phải, nàng chỉ nhìn Từ Đoan Nghi, chợt hỏi thêm một câu. Vậy Tạ Thanh Nhai, có thật giống như lời đồn bên ngoài, nếu là người khác hỏi câu này, dù không phải để dò la, thì e rằng cũng mang chút tâm tư hiếu kỳ. Nhưng Khuất Chi Vi không phải vậy, nàng chỉ đơn giản là quan tâm Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi không giấu giếm, lắc đầu nói. Ta thực ra cũng không rõ, chúng ta thật sự chưa thân thuộc đến mức đó. Khuất Chi Vi nhíu mày, cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai Từ Đoan Nghi, an ủi. Tổ phụ ta trước đây thường khen hắn, nói hắn là người thông minh nhất trong số các học trò, chỉ là ham chơi quá mức. Hiện tại dù quan hệ giữa bọn họ không còn tốt như trước, tổ phụ ta cũng hay trách hắn không biết phấn đấu, nhưng ta thấy, trong lòng người vẫn luôn xem trọng hắn. Từ Đoan Nghi hiểu được sự an ủi của Khuất Chi Vi, nhưng nàng không thể kể với nàng ấy những âm mưu toan tính trốn triều đình. Chỉ thấy nàng mắt mày thanh tịnh, nàng cũng chẳng muốn nói ra những chuyện nhơ nhớp này với ai. Ta biết mà, nàng nhẹ giọng, thuận theo lời của đối phương. Bên này, Từ Đoan Nghi và Tạ Trường Ninh cùng Khuất Chi Vi ngồi trò chuyện. Đến giữa trưa còn dùng bữa tại đó. Còn bên kia, Khuất lão, Khuất thái sư, hôm nay quả thực đã gặp mặt Tạ Thanh Nhai, người học trò mà ông từng đắc ý nhất. Cách chương.